Chương 148, nói xong chân bị thương đâu. Cuối cùng, Lâm Nhuế cố gắng khống chế chính mình, đem tốc độ giảm hết mấy đường, dễ dàng chạy tới điểm cuối. Cái tốc độ này rất nhanh, nhưng cũng không có đến trình độ kinh người. Lâm Nhuế hài lòng. Nhưng mà Lâm Hiểu lỗ mũi đều phải khí hoài, còn lại tuyển thủ vốn là rất đồng tình, rất thương hại chân hư Lâm Nhuế, lúc này lại đều tập thể mộng bức rồi. Nói xong chân bị thương đâu mới bắt đầu cái đó ra biến thành màu đen nữ sinh, nàng vậy nên sau dự định làm thể dục sở trường xanh. Kết quả, nàng còn so với Lâm Nhuế chậm 2 giây, đây chính là 2 giây A ra đen nữ sinh thở phì phò đối Lâm Hiểu nói, Lâm Hiểu, ngươi thật sự là thật là quá đáng, cố ý ẩn núp chỉ ngươi thực lực chân thật trình độ, sau đó để cho mọi người chúng ta đều buông lỏng cảnh giác chính phải chính phải. Những nữ sinh khác cũng như vậy tự cho là. Lâm Hiểu lập tức trắng rồi mặt, liền vội vàng nói, ta không phải, ta không có nàng, nàng là thật đang tại nghỉ hè ra khỏi tai nạn xe cộ A, không tin ta có thể giúp các ngươi lấy được nàng nằm viện chứng minh A, có thể là bất kể Lâm Hiểu như vậy nói, những thứ kia vốn là đối nàng có chút hảo cảm nữ sinh, đều có điểm sinh khí, hơn nữa xoay người không để ý đến nàng. Lâm Hiểu hung hãn cắn răng, nàng một ngẩng đầu lên. Kết quả đúng dịp thấy đứng ở trên chủ tịch đài Âu Dương Cẩn cùng Quách Tĩnh Nhiễm. Lâm Hiểu sắc mặt càng khó coi thấy được Cẩn ca ca mới vừa mới khẳng định nhìn thấy Lâm Nhuế nổi tiếng bộ dáng đáng chết. Lâm Nhuế làm sao sẽ chạy nhanh như vậy đâu, nàng khẳng định cố ý dáng vẻ như vậy có phải hay không, Lâm Nhuế cố ý muốn xem nàng đều xấu. Lâm Hiểu bên này giận đến lập tức muốn tại chỗ nổ, mà bên kia dễ dàng rồi đệ nhất Lâm Nhuế, nhưng lấy được bạn học cả lớp tiếng vỗ tay. Khương Linh đều đem mập phải có thịt cái hố bàn tay đều cho chụp đỏ. Bên này Lệ Đào càng là so với tự chạy đệ nhất còn vui vẻ hơn. Hắn dứt khoát đẩy ra rồi như nở dê người khác cờ, cầm trong tay nước suối cùng khăn lông đưa tới. Lệ Đào giơ ngón tay cái lên, Lâm Nhuế, ngươi thật là lợi hại à, ta vốn đang lo lắng ngươi chân. Ta chân vốn là thì không có sao, chính là có người một mực tung tin vịt mà thôi. Lâm Nhuế uống một hớp nước suối, ngẩng đầu lên. Mỉm cười nhìn về phía đang đi tới Lâm Hiểu. Thật ra thì Lâm Hiểu cũng coi là rất cố gắng, rất liều mạng. Nhưng lại chỉ lấy được rồi một cái tên thứ tư. Mặc dù đối với bản thân nàng tới nói, tên thứ tư đã là vượt xa bình thường phát huy kết quả. Nhưng là, không chỉ là tên thứ tư, chính là hạng nhì, đang tại hạng nhất Lâm Nhuế trước mặt, cũng một điểm đều không trọng yếu. Nếu như là như nở dê người kha cờ được đệ nhất, vậy cũng đến thôi đi. Dù là không có bắt được trước ba, trong lớp bạn học cũng sẽ tán dương Lâm Hiểu, dẫu sao bọn họ ban nữ sinh vận động hội khối này rất yếu. Nhưng là Lâm Nhuế cầm đệ nhất. Lâm Nhuế vì cái gì có thể bắt được đệ nhất, Lâm Hiểu nhớ tới trước khi Lâm Nhuế nói, nàng cũng không có lại đi cố làm tỉ muội tình thâm, thật sự là nàng cảm giác chính mình đã muốn chọc giận nổ. Lúc này nếu như bật cười, nụ cười kia khẳng định cũng là hung ba ba. Lâm Hiểu hít sâu một hơi, mặt không thay đổi nói, trách ta. Ta trước khi quá lo lắng tỉ tỉ, bây giờ thấy chị chân chẳng những không sao, còn chạy một cái đệ nhất, chúc mừng ngươi. Giọng quá không thành khẩn rồi. Lệ Đào ở bên cạnh hừ một tiếng. Lâm Hiểu sắc mặt lại đen một cái sắc số. Tốt vào lúc này nam sinh chạy đường dài muốn bắt đầu, Lệ Đào cùng lớn sủng vật tựa như, đứng ở Lâm Nhuế bên cạnh, mắt lom lom nhìn nàng. Ta phải đi so tài, Lâm Nhuế ngươi cũng không cho ta cố gắng lên sao, cố gắng lên. Lâm Nhuế biết lắng nghe. Lệ Đào, được rồi, dầu gì coi như là cố gắng lên. Hắn lập tức chỉnh trọng gật gật đầu, nói, ngươi chờ ta, rất nhanh sẽ chạy xong, qua đây cho ngươi cố gắng lên.